Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, 16, BGM đình chỉ nháy mắt, đang ở chơi, các vong linh liền đi theo dừng lại. Cơ hồ sở hữu vong linh đều thật cẩn thận nhìn về phía bên này. Ai đều biết, nơi này mới là toàn bộ cửa hàng thức ăn nhanh trung tâm. Không chỉ có là bởi vì nơi này có hai vị lợi hại đại lão tọa trấn, còn bởi vì nơi này có một vị gan lớn lại cường đại du khách. Nàng vặn cổ tay thắng lực lớn vô cùng miệng rộng nữ. Nhẹ nhàng mà ở thực trong khoảng thời gian ngắn lại thắng lãnh một cái vong linh. Vong linh ở du khách nơi này thiên nhiên ưu thế với nàng không thích hợp. Nàng một chút đều không sợ vong linh, cũng không muốn vong linh lấy mệnh đánh cuộc mệnh. Nàng thắng nói chỉ cần vong linh trả lời một vấn đề. Loại này khí phách, bọn họ phía trước chưa từng ở khác du khách trên người nhìn thấy quá. Vị này ngoại hình thực đặc biệt tiểu thư, là bị các đại lão trọng điểm quan sát đối tượng. Tử thần liền ngồi ở nàng đối diện, Chu Kiểm muốn khiêu chiến nàng. Làm vong linh đều có một loại cảm giác, phảng phất nàng là cùng hai vị đại lão một cấp bậc nhân vật. Kia khẳng định liền không thể chọc, nhìn xem miệng rộng nữ cùng quỷ phụ nhân nhiều xui xẻo. Trả lời chính là lĩnh vực cơ mật, làm trò nhân viên cửa hàng mặt, lại là làm trò hai vị đại lão mặt nói ra, lúc sau khẳng định là muốn đã chịu trừng phạt, nghe một chút, nàng còn muốn hỏi cái gì? Nàng muốn hỏi trong lĩnh vực mặt lớn nhất bí mật, nàng muốn biết vong linh lĩnh chủ là ai? Ta mà ơi! Nàng là như thế nào có lá gan hỏi ra tới. Lúc này bại bởi nàng vong linh, chỉ sợ sẽ bị đốt thành cho hôi. Kỳ thật có thể trực tiếp hôi phi yên diệt đã rất tuyệt. Kia chỉ sợ là nhất nhân từ trừng phạt. Thảm, quá thảm, vong linh là thực nhạy bén. Cảm nhận được các đại lão trên người càng thêm đáng sợ cảm giác áp bách. Bọn họ một đám đều cảm thấy bất an. Rất nhiều điên cuồng vong linh đều là không sợ chết. Lại sợ hãi vong linh cấp bậc áp chế. Cái loại này từ sâu trong nội tâm xuất hiện ra dùng mình cảm. Lệnh người khó chịu đến hận không thể đi tìm chết. Đại lão toàn bộ hành trình không cao hứng. Bọn họ căn bản hải không đứng dậy. Nghĩ lại đại lão vì cái gì không cao hứng. Bởi vì bọn họ không quen nhìn tên này du khách lại sát không xong nàng. Này TM khẳng định là sát tinh chuyển thế không thể nghi ngờ. Vừa nghe cuồng hoan kết thúc, thế nhưng đều cảm thấy giải thoát rồi. Không cần sợ hãi sát tinh điểm đến chính mình, thoát ly nguy hiểm mơ siêu tính, không ăn du khách bảo bình an. Dưới loại tình huống này, đại đa số vong linh đều dừng lại, không chơi, một đám hình thù kỳ quái ra hỏa nhóm, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, như là một đám đang ở nghiêm túc nghe giảng bài tiểu học sinh. Duy nhất còn ở tiếp tục chơi kia một bàn liền đặc biệt thấy được là đang ở chơi cắn quả táo trò chơi đông đảo. Nàng đối diện vong linh còn một chút là có thể ăn đến thịt. Lòng tràn đầy nhìn chằm chằm đồ ăn, cảm quan liền không như vậy nhạy bén. Phát hiện khác thường, lại bởi vì không cam lòng mà không dừng lại. Từ từ, Cố Hề Lịch nhấc tay vấn đề. Bên kia trò chơi tựa hồ còn không có xong. Ta còn có thời gian có thể so một hồi đi. Nàng bên cạnh ngồi vong linh xanh cả mặt, sợ hãi nhìn chằm chằm nàng, mau run thành một con tiểu đáng thương. Nội tâm đại khái ở điên cuồng hò hét, không cần a, xoái xoái, thời gian đã tới rồi. Còn ở tiếp tục trò chơi đều phải dừng lại, Cố Hề Lịch đặc biệt tiếc nuối. Nhìn mồ hôi đầy đầu đông đảo, nga, xoái xoái đi qua đi kéo lấy đông đảo đối thủ. Lãnh khốc nói, khách nhân, cuồng hoan thời gian kết thúc, vong linh không tình nguyện dừng lại. Hắn không thể vi phạm nhân viên cửa hàng nói, thật sự hảo đáng tiếc, cái này da thịt non mịn nhân loại vốn dĩ đã là vật trong bàn tay. Hắn rõ ràng liền phải thắng, cố tình sắp tới đem phân ra thắng bại thời điểm, thế nào cũng phải làm hắn dừng lại, hắn quả thực sắp tức chết rồi. Một thoát ly cái loại này điên cuồng trạng thái, hắn liền biết sợ, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chứa đầy đối hắn kính sợ, ngươi là điều hán tử, trong đó có lưỡng đạo, lãnh khóc lại vô tình, ẩn ẩn có chút phẫn nộ cảm xúc, làm hắn thiếu chút nữa trực tiếp nằm sấp xuống đi. Hắn mặt hướng Cố Hề Lịch bên này, thật sâu cúi đầu, Cố Hề Lịch cũng biết, hắn cũng không phải hướng về chính mình, mà là đối với bên cạnh áo đen người đeo mặt nạ cúi đầu. Làm cho người áo đen càng như là lĩnh chủ, áo đen người đeo mặt nạ cái thứ nhất đứng lên, nhìn xuống Cố Hề Lịch vài giây, đi rồi, mắt kính chạy chậm tiến lên đi kéo ra cửa hàng tiện lợi môn. Chu Kiểm mặt nạ mặt đã có thể làm ra đủ loại rất nhỏ biểu tình. Thật sự hình như là lớn lên ở Lý Hề trên mặt giống nhau. Hắn cười đến thập phần cổ quái, ái muội nói, Cố tiểu thư, ta ở bên ngoài chờ ngươi, Cố Hề Lịch đứng lên. Lý Hề đã chết, hai người đều là đứng nói chuyện, Chu Kiểm là do Cố Hề Lịch cao một chút, nhưng hai người chi gian cũng cách một khoảng cách, cũng không sẽ đối Cố Hề Lịch hình thành thân cao thượng áp bách. Bọn nhỏ gây sự ai có thể đỉnh được đâu, một cái gây sự, liền đem Lý Hề giết chết, Chu Kiểm, không cần đồng tình hắn, nhiều đồng tình một chút ta. Chúng ta làm mặt nạ quỷ, thường xuyên là dựa gần đói ở tìm thích hợp thân thể. Sau khi tìm được cũng không ngừng nghỉ, dùng ăn không thú vị linh hồn, chịu đựng thân hình thối rữa. Sau đó không ngừng lặp lại cái này quá trình, ai làm chúng ta không có thân thể của mình đâu. Cố Hề Lịch trợn trắng mắt, cho nên ngươi coi trọng ta, ta liền phải ngoan ngoãn đi tìm chết sao. Sau đó đem thân thể cho ngươi dùng. Chu Kiểm tác quái che lại miệng mình, nha, bị phát hiện còn thật cao hứng bộ dáng, xà tinh bậy nha, sau đó hắn liền vẫn duy trì sung sướng tươi cười đi rồi. Chu Kiểm rời đi cửa hàng thức ăn nhanh lúc sau, trong tiệm mặt vong linh mới như là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nối đuôi nhau mà ra, một đám hoàn toàn đi vào trong bóng đêm không còn nhìn thấy bóng dáng. Đông đảo mụ mụ tự cấp nữ nhi lau mặt, mẹ, miệng đau, hạ lực lượng lớn nhất khí cắn quả táo có thể không đau không? Đông đảo ba ba, Cố tiểu thư, lần này ít nhiều ngươi, cảm ơn, Cố Hề Lịch, chịu không dậy nổi, ta không phải cố ý cứu nàng, chỉ là vừa vặn, đông đảo ba ba, xem sự tình muốn xem kết quả, liền tính ngươi chỉ là thuận tiện cứu nha đầu mệnh. Chúng ta đây cũng nên cảm ơn ngươi, cái này ngươi nhận lấy, giống nhau tiểu ngoạn ý, hắn mở ra trong tay mặt là một đoàn bố. Đông đảo ba ba đem bàn tay đại một đoàn bố rũ ra. Đây là ẩn thân y, phủ thêm lúc sau có thể ẩn thân 30 phút, bất quá nó là dùng một lần, không thể lặp lại sử dụng, xác thật là thứ tốt. Cố Hề Lịch nhận lấy, Hoa Linh Anh xấu hổ đỏ mặt nói. Cố tiểu thư, người cũng đã cứu ta, nhưng ta không có gì có thể tạ ngươi, chính là tinh tệ. Trên người nàng cũng là một quả đều không dư thừa, dấu lớn, hơn nữa nàng cũng không có bắt đầu phát sóng trực tiếp. Không có đánh thưởng, đúng rồi, phát sóng trực tiếp, Hoa Linh Anh phản ứng lại đây, đem phát sóng trực tiếp khí mở ra, ở cùng Long Ca, Hổ Ca thiêm hiệp nghị thời điểm. Bọn họ liền nói cho chính mình rất nhiều cái không thể khai phát sóng trực tiếp lý do. Mỗi một cái giống như đều rất có đạo lý bộ dáng. Cuối cùng không có khai phát sóng trực tiếp khí, cũng không phải Hoa Linh Anh thật sự thực tin tưởng bọn họ. Mà là có việc cầu người, nhất định phải vâng theo nhân ra quy tắc trò chơi. Sau lại liền quên khai, cho tới bây giờ, có thể hoãn một hơi, nàng mới nhớ tới này cha tới. Cố Hề Lịch, thuận tay mà thôi, không cần ngươi tạ ẩn thân y cũng đủ mỏng, cho nên thể tích cũng rất nhỏ. Cố Hề Lịch đem nó mặc vào tới, một bên hệ đai lưng một bên hướng cửa đi, mắt kính mộc hơi giật mình đứng ở cửa. Nàng có điểm không biết nên khóc hay cười, vị này nhân viên cửa hàng là lần thứ ba chắn đến nàng lộ. Tần suất quá cao, thế cho nên nàng cảm thấy trước hai lần cũng không phải trùng hợp. Làm một chút, người chắn đến ta, mắt kính hướng bên cạnh dịch một chút. Xoái xoái, vị khách nhân này, Cố Hề Lịch đã kéo ra môn đi ra ngoài. Đông đảo, mẹ, Cố tiểu thư nàng, đông đảo mụ mụ đối nàng, hư, một tiếng, Thì thật mọi người đều biết, Cố Hề Lịch là đi tìm mở cửa chìa khóa. Đã có chìa khóa loại đồ vật này, đã nói lên ra trạm khẩu đại môn nhất định phải được đến chìa khóa mới có thể mở ra. Bạo lực mở cửa là không thể thực hiện, đông đảo ba ba, không thể ngồi chờ chết, cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở người khác trên người. Lại lấy hai kiện ẩn thân y ra tới, chúng ta cũng đi ra ngoài, bên ngoài hắc đến không thấy quang, bí đỏ đèn cũng đã tặng người. Cố Hề Lịch lại có thể thấy được lộ, bởi vì nàng có thanh miêu hoa, đây là ở tiến vào 095 phục vụ khu thời điểm. Tài xế tiên sinh đưa cho nàng, một đóa tiểu tiểu hoa, có thể bài trừ sở hữu mê chướng, cho dù là ở ăn mòn khu bên trong lạc đường, nó cũng có thể chỉ dẫn người sở hữu chính xác đi tới phương hướng. Cũng là vì có thanh miêu hoa. Tài xế nhóm mới có thể ở ăn mòn khu nội mở ra xe buýt khắp nơi xuyên qua. Tiểu tiểu màu đen sương mù, căn bản không làm gì được này một đóa thực vật giới GPS. Hơn nữa nó tín hiệu rất mạnh, còn thực ổn định, Cố Hề Lịch dùng tới nó. Cái gì đều có thể thấy rõ, nàng có thể thấy vong linh nhìn không thấy nàng, cho dù có ngửi được người vị, cũng sẽ thực mê hoặc nơi nào tới hương vị. Chảo không được hành động nhanh chóng nàng, đi qua đường phố thời điểm, Cố Hề Lịch nhìn đến lại nhìn đến, người quen, đèn đường phía dưới, nó bóng dáng tiêu điều, thập phần đáng thương, chính là vị kia đứng ở bên cửa sổ, đối du khách phát SOS tín hiệu ra hòa, hành vi như thế đặc biệt, Cố Hề Lịch nhạy bén nhận thấy được, nó trên người có bí mật, uy, Cố Hề Lịch đem trên mặt sa mỏng xốc lên một chút. Lộ ra nửa khuôn mặt, kết quả nó sợ tới mức sắp ngất đi rồi, nhưng mà vong linh là không có khả năng té xỉu, cho nên nó là sợ tới mức hảo muốn vựng nhưng là vựng không được. Quá thả mơ siêu mặc cho ai nghe được thanh âm vừa quay đầu lại nhìn đến không trung phập phình một. Tiểu khối mặt đều phải hù chết, nhưng vong linh không nên a, nó sợ cái gì, nó bị cắt rớt nửa cái đầu lưỡi cho nên không thể phát ra âm thanh. Nếu không tiếng thét chói tai tuyệt đối có thể đem vong linh đều dẫn lại đây. Hiện tại này chung quanh là không có vong linh, Cố Hề Lịch đem bao lại chính mình diện mạo sa mỏng gỡ xuống tới. Lại đem hệ thượng dây thừng cởi bỏ, nhìn đến nàng toàn cảnh vong linh rốt cuộc mồm to thở phì phò bình phục tâm thần. Ngay sau đó, nó hưng phấn lên, đây là chính mình thông qua nỗ lực mới tìm thấy chắp đầu người. Nó không thể buông tha lần này cơ hội, nó không có xương cốt tay đáp ở Cố Hề Lịch trên cổ tay. Bởi vì nó không có ác ý, không có sát khí, Cố Hề Lịch liền không có né tránh, làm nó thuận lợi đem thực mềm, không có xương tay nhỏ, nhét vào trong tay chính mình. Cố Hề Lịch nhìn đến một đoạn ký ức, Halloween đêm trước, buổi tối 8 giờ nhiều chung, trên phố này phát sinh quá một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân gây ra là một người công tử ca giả quỷ dọa người. Bởi vì trang dung quá mức kinh tủng dọa đến tài xế. Mà làm cho một hai xe hướng lối đi bộ, đâm chết một vị tới cấp nhi tử đưa canh mẫu thân. Vị này vong linh ở sự kiện chung sắm vai nhân vật vừa không là tài xế. Cũng không phải mất đi mẫu thân nhi tử, mà là tìm việc vui công tử ca. Hắn rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Có thể nói là trừng phạt đúng tội, bằng tiểu đáng thương run bần bật, JPG tránh được một kiếp, JPG cố ca thật sự quá a. Lần này vong linh không được a. Tổng cảm giác người áo đen cùng mặt nạ chu kiểm hành vi khả nghi. Thấy thế nào đều như là ở Lịch Lịch trước mặt tranh sủng. Ta TM khẳng định là đầu óc ra vấn đề, ai có dược ta tưởng chi, phát sinh cái gì ta không biết sự tình. Này một người một vong linh, cầm tay tương vọng, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, thằng Cố ca tay, ta còn không có dắt quá tại hạ cho rằng, vong linh đây là ở cùng chủ bá cùng chung ký ức. Tác giả có lời muốn nói, tiểu khả ái nhóm, ta và các ngươi nói nha, quang kêu thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, liền hữu dụng sao, vô dụng, đầu năm nay thiếu nợ mới là đại gia. Một ha ha ha ha ha ha ha, thiếu nợ tác giả. tại tuyến vô lại tương đương khổ, cuối tuần không trả nợ. Cái trai cuối tuần giống nhau đều cùng chính mình nói, người nhưng ngàn vạn đừng đến trễ a. Cảm tạ ở 2019-11-15-18-26-2019-11-16-18-10-37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, vũ thật, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhà trẻ lão đại, mục huyền anh ta tình duyên, Phật tính ngồi chờ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sơ mùng 1-147 bình, bớt 40 bình, trung nhị nhị, thẩm 7-30 bình, tát mặc ngươi, tim ni, hầu trừ trừ, nghiên nghiên, đầu gỗ đầu A 20 bình, vũ văn phủ 19 bình, di 17 bình, xú xú 15 bình, mặc tím ngưng 11 bình, mặc tranh, mục huyền anh ta tình duyên, nhà trẻ lão đại, lý tưởng hình ngạo kiêu, đình hóng gió sương mù, nhẹ thấm, tần giao, camilua, chít chít kê, nếu, quên, đà thạc, y dĩ, lưu minh, a kính linh, lá cây 10 bình, tình gia gia 9 bình, hảo hảo học tập, tiểu an, lạp lạp, en, mỗi người, nha lâm ở nhảy 5 bình, ấm tiểu dương 3 bình, khương thủy âm, 22.334.679 2 bình. Tâm ngửi tường vi, dương đạo di bảo, họa trung tiên, gờ gạch dưới host, c, Irenic 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.